Xuyên thành nữ thú, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên bang lập tức điều động 2/3 quân lực bao gồm cả Mặc Bạch đi bắt giữ đám hải tặc này, nhưng không ngờ rằng, đám hải tặc đáng chết này lại khó đối phó đến vậy. Tuy nữ thú đã được cứu về, nhưng phía liên bang tổn thất nặng nề, không ít thú nhân bị thương. Mặc Bạch thượng tướng càng bị hải tặc làm hại đến mức tinh thần lực rối loạn, bây giờ đã biến trở lại thành thú hình không còn lý trí. Để không gây hoang mang trong xã hội, chính phủ không công bố tin tức này. Sau khi Mặc Bạch bị thương, bệnh viện vốn định lập tức liên lạc với thê chủ của anh ấy. Nhưng lại bị Tô Nhiễm Nhiễm ngăn cản. Cô ta nói tôi chỉ là cấp A còn con, dù có đến cũng chẳng giúp được gì. Mà cô ta lại là nữ thú cấp S duy nhất, nhất định có thể trấn an được Mặc Bạch. Rõ ràng là cô ta không trấn an được. Bệnh viện sợ gánh trách nhiệm, liền vội vàng thông báo cho tôi đến. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tôi cảm thấy rất cạn lời. Liếc thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của tôi Nhiễm Nhiễm bĩu môi, có chút chột dạ nói. Tôi cũng là vì sự an toàn của thượng tướng mới làm vậy. Nữ thú chỉ có thể trấn an nam thú cao hơn mình một cấp. Cấp bậc tinh thần lực của tôi là S, Mặc Bạch thượng tướng là SS, vừa hay có thể trấn an được anh ấy. Ai ngờ anh ấy lại cố chấp như vậy. Câu cuối cùng cô ta nói cực kỳ nhỏ, tôi không nghe rõ. Giây tiếp theo, tôi Nhiễm Nhiễm không biết nghĩ đến điều gì, thần sắc lại trở nên kiêu ngạo. Theo tôi được biết, cấp bậc tinh thần lực của cô chỉ có A, đối với việc trấn an hàng ngày cho thượng tướng không có tác dụng lớn lắm, huống hồ là trong thời khắc sinh tử như thế này. Là do tôi, làm hại thượng tướng gặp nguy hiểm, trong lòng tôi vô cùng áy náy. Cô ta chuyển giọng, lộ vẻ e thẹn, cho nên tôi nguyện ý hiến dâng bản thân. Cùng thượng tướng tiến hành một cuộc trấn an sâu sắc hơn, chuông do ai buộc thì người đó phải cởi, tôi nguyện ý giúp anh ấy vượt qua khó khăn này. Sắc mặt tôi lập tức tái mét, cuộc trấn an sâu sắc mà Tô Nhiễm Nhiễm nói chính là chỉ việc hai người giao phối. Nghiên cứu chính thức chỉ ra rằng, hiệu quả trấn an tốt nhất là trong lúc HN, trên giường. Nếu tôi còn không hiểu được ẩn ý trong lời cô ta, thì tôi đúng là đồ ngốc rồi. Cô ta tiếp tục nói, ngoài ra, điểm quan trọng nhất dẫn đến tinh thần lực của thượng tướng rối loạn chính là trước đó tinh thần lực của anh ấy đã cực kỳ không ổn định rồi. Điều này đủ để chứng minh sự trấn an tinh thần của cô đối với anh ấy là vô hiệu. Nghe vậy, bác sĩ bên cạnh cũng bắt đầu ra sức khuyên can. Đúng vậy, Mặc Bạch thượng tướng là quân quan xuất sắc nhất vũ trụ. Tinh thần lực cấp SS chưa từng có tiền lệ chứng minh sau này ngài ấy sẽ trưởng thành thành nguyên soái trẻ tuổi nhất liên bang. Ông ta đau lòng nói. Cô không thể vì tư lợi cá nhân mà hủy hoại tương lai của liên bang được, cách chương.